Tiền cậu cứ trả trước, sau khi mua xong liền đưa đến văn phòng tổng giám đốc. Sau khi cô gái buông xuống câu nói này, liền xoay đầu quay người bỏ đi. Cáo mượn oai hùng, Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái đang rời đi, anh không khỏi lắc đầu. Tiếp theo đó, Lâm Thiên bước ra ngoài công ty, chạy đi mua cà phê. 20 phút sau, cuối cùng Lâm Thiên cũng mua được cà phê trở về, sau đó trực tiếp đi đến văn phòng tổng giám đốc. Ông ngoại từng nói chuyện tham ô ở chi nhánh Việt Hoàng chủ yếu là tổng giám đốc. Lần này vừa hay có thể tiếp xúc với tổng giám đốc này. Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, tại sao lại kéo rèm cửa lại nhỉ? Lâm Thiên tỏ vẻ rất nghi hoặc. Vào ban ngày ban mặt rèm cửa của văn phòng tổng giám đốc lại kéo lại, cửa cũng đóng nữa. Lúc này, Lâm Thiên mơ hồ nghe được bên trong có tiếng thở dốc. Lâm Thiên bước đến gần cửa sổ, nhìn qua khe hở trong tấm rèm. Mẹ kiếp, Lâm Thiên nhìn thấy cô thư ký gợi cảm ra lệnh cho Lâm Thiên đi mua cà phê lúc trước, giờ đây đang ngồi trên người một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn mà làm cái chuyện đó, hơn nữa còn tiến hành khá kịch liệt. Mẹ nó, bảo tôi đi mua cà phê, bản thân mình thì lại ở đây làm cái loại chuyện này. Lâm Thiên thốt ra một tiếng chửi thề. Trong giờ làm việc mà làm loại chuyện này ở trong văn phòng, Lâm Thiên cảm thấy vị tổng giám đốc này cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Tiếp theo đó, Lâm Thiên đi tới trước cửa văn phòng. Cộc cộc cộc, Lâm Thiên gõ cửa, một phút sau, cánh cửa được mở ra. Người mở cửa là cô thư ký đó, đầu tóc cô ấy rối bời và quần áo cũng chưa được mặc chỉnh tề. Đưa cho tôi đi, cô thư ký nhận lấy cà phê, sau đó bùm một tiếng đóng cửa lại. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Thiên trở lại tầng 4, anh phát hiện ông chủ quản vệ sinh đang nghiêm mặt đứng trên hành lang. Cậu đến đây cho tôi. Chủ quản vệ sinh nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, lập tức lên tiếng quát mắng Lâm Thiên. Chủ quản có chuyện gì sao? Lâm Thiên đi tới trước mặt chủ quản. Cậu nhóc trong giờ làm việc mà dám tự ý ra khỏi vị trí của mình, cậu thật là can đảm đấy. Chủ quản vệ sinh chắp hai tay ra sau lưng, bày bộ dạng của một nhà lãnh đạo. Chủ quản, tôi không có tự ý ra khỏi vị trí của mình, lúc nãy thư ký tổng giám đốc kêu tôi đi mua cà phê cho tổng giám đốc, tôi vừa mới mua về. Lâm Thiên giải thích nói, bớt ở đây kiếm cớ với tôi, cậu là nhân viên vệ sinh, cô ấy sao lại bảo cậu đi mua cà phê. Chủ quản vệ sinh mắng lớn một trận, chủ quản, nếu như ông không tin tôi, ông có thể đi tìm thư ký tổng giám đốc để đối chất. Lâm Thiên trầm mặt lại nói. Đối cái con khỉ khô tự ý rời khỏi vị trí chính là tự ý rời khỏi vị trí, cậu sẽ bị trừ lương 1.050.000 coi như là hình phạt, nếu còn có lần sau nữa, kiên quyết đuổi việc, hiểu không? Chủ quản vệ sinh quát mắng nói, chủ quản, ông có quá đáng quá không? Tôi có tự ý rời khỏi vị trí của mình hay không, ông rất dễ dàng có thể điều tra rõ được. Còn bây giờ ông cha còn không thèm đi cha, mà đã đổ hết tội lỗi cho tôi, ông đảm nhiệm vị trí chủ quản này hình như không được tròn bổn phận lắm. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Cho đến nay, trong lòng Lâm Thiên đối với nhân viên quản lý của chi nhánh Việt Hoàng này thật sự là quá thất vọng đi. Một người chủ quản vệ sinh nhỏ, không những hung hãn càn quấy áp chế nhân viên đến như vậy, mà còn không biết nói đạo lý đến như vậy. Dù cho Lâm Thiên đã luôn cố nhẫn nhịn, nhưng với sự việc này cuối cùng cũng khiến Lâm Thiên cảm thấy tức giận. Bản thân mình cực khổ chạy đi mua cà phê, tiền thì tự trả, lúc về còn bị mắng là tự ý rời khỏi vị trí công việc, còn bị trừ lương nữa. Mẹ kiếp, chuyện này là cái quái gì đây? Hơ, cậu nói tôi không làm tròn bổn phận, tôi thấy là nhóc danh cậu không muốn làm nữa rồi chứ gì. Chủ quản vừa nói vừa tiến tới phía trước nắm lấy cổ áo của Lâm Thiên. Có chuyện gì mà ồn ào đến thế này? Một giọng nói vang lên, tiếp theo đó, một cô gái hiện vào mắt của Lâm Thiên. Cô gái có mái tóc dài gợn sóng màu vàng kim tùy ý xõa ngang vai, đường nét ngũ quan tinh tế, đôi mắt sâu giống hệt như con lai vậy, cộng thêm với cặp đùi dài thon thả của cô ấy. Chậc chậc, đây tuyệt đối là món vật có thể mê hoặc lòng người mà. Lâm Thiên nhất thời lại nhìn đến thất thần. Chủ quản Trung, đây là xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào đến vậy? Cô gái dò hỏi chủ quản vệ sinh. Giám đốc Tú, người mới đến này không hiểu quy củ, tự ý rời khỏi vị trí làm việc còn dám cãi lại tôi đang định dạy dỗ cậu ta. Chủ quản vệ sinh nở một nụ cười xu nịnh. Cách Trương,